Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 5.000 và 5 triệu nó khác nhau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn định đụng cho đại diễn Linh Triều một phát, thế nhưng mà lại nghe tin của Diệp Long Hách đang nguy hiểm và vội vàng chạy tới. Cũng may là Diệp Long Hách chưa có xảy ra an nguy đến tính mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lý do cụ thể là sao mà Diệp Long Hách lại bị truy sát. Quen thuộc, quá quen thuộc rồi. Âm thanh này đơn giản quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Diệp Long Hách xin thề, đây là âm thanh quen thuộc duy nhất ở trong cuộc đời này đối với hắn, ngoại trừ phụ mẫu và đệ đệ, không có cái thứ hai. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy một người thanh niên trẻ tuổi tuấn dật đến mức cực hạn, thậm chí là khuôn mặt chẳng... thậm chí khuôn mặt còn có chút yêu dị, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa hư không. Bàn tay của hắn hơi ép xuống, có tiên lực bàng bạc và uy áp phun trào ra, tựa như một tòa đại sơn vô hình, đem mấy trăm người truy sát Diệp Long Hách kia, tất cả đều trấn áp. Hắn là ai vậy? Trong lòng Diệp Long Hách sinh ra nghi vấn. Hắn thấy được là ấn ký nô lệ của nam tử tuấn giật này, nhưng lại không biết đến cùng đối phương có thân phận gì. Ít nhất thì loại tu vi này tuyệt đối phải đạt đến tiên vương cảnh đỉnh phong. Bằng không mà nói thì nam tử trung niên là ngũ giai tiên vương cảnh kia, lại ngay cả một chút phản kháng cũng không có xong. Mà đúng lúc này thì bên cạnh nam tử tuấn giật kia lại xuất hiện thêm mấy người. Một lão giả, một người đàn ông trung niên, một nữ tử và một tên đồng tử, còn có một nam tử trẻ tuổi nữa. Vẫn là áo trắng tung bay, vẫn là tay chắp sau đít, vẫn là thần sắc bình tĩnh, giống hệt như hồi còn ở dưới hạ đẳng tinh vực, mặc dù không phải anh tuấn cỡ nào. Nhưng khuôn mặt thanh tú này lại phi thường là quen thuộc. Tông chủ. Diệp Long Hách không dám tin vào cặp mắt của mình. Hắn cảm thấy mình đây là đang nằm mơ. Đây là nam nhân đã sáng tạo ra vô số truyền kỳ truyền thuyết. Một vạn năm thời gian vô tận trông đợi. Cuối cùng hôm nay, thời điểm mình sắp bị người ta đánh chết, lại xuất hiện ở trước mặt mình sau. Hùng hằng dụi mắt, Diệp Long Hách lại cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút khẩn trương mà nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt không biến hóa chút nào. Nam tử bạch y đỉnh thiên lập địa kia vẫn còn tồn tại như cũ. Tông chủ, Diệp Long Hách nhịn không được gào thét lên. Hai con ngươi của hắn trong nháy mắt đỏ hồng có một chút hơi nước ngưng tụ, nhưng dưới sự cắn răng áp chế của hắn cuối cùng không có chảy ra. Đã lâu không gặp, Tô Hàn đáp xuống đất, dừng ở trước người Diệp Long Hách, giang tay ra. Người sau không nói hai lời lập tức ôm tới Tô Hàn. Một vạn năng yên lặng, xem ra, người cũng không có... muốn khiêu chiến uy nghiêm của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, nhưng mà nụ cười kia lại để cho đám nam tử trung niên tràn ngập vẻ vô tận băng lãnh. Vì sao? Tô Hàn ngước mắt lên nhìn về phía nam tử trung niên kia, tu vi của người này cao nhất ở đây, nghĩ đến hẳn là thủ lĩnh của cái đám tạp nham này. Hắn đã cầm phải đồ vật không nên cầm. Ánh mắt của nam tử trung niên kia căng thẳng cắn răng nói, ta chính là hoàng thất hộ vệ đoàn của Thanh Nguyên Linh Triều. Giết bọn chúng. Tô Hàn căn bản không có lòng dạ để nghe hắn ở đây nói nhảm. Để cho Tô Hàn một cái đáp án hắn thấy không hài lòng, vậy là quá đủ rồi. Cái đồ không có mắt. Ánh mắt của thiên đế sáng lên. Sau khi đi theo Tô Hàn, đây là lần đầu hắn chính thức ra tay. Tu vi tam giai tiên quân cảnh, tuy nói là bị áp chế, chỉ còn chiến lược của tiên vương cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là một truyền nhân của đế tộc, thời điểm khí tức quán phun trào, uy áp đáng sợ kia vẫn như là mây đen tràn ngập bầu trời. Gần như trong nháy mắt hắn liền khóa chặt nam tử trung niên kia. Người sau tựa như bị chúng định thần thuật, tu vi trong cơ thể vậy mà vô khương điều động. Các hạ, các người phải nghĩ cho kỹ, ta chính là... Máu tươi phun ra tung tóe, cái đầu của nam tử trung niên lập tức nổ tung. Thời điểm thân thể tan vỡ, có nguyên thần gào thét chói tai lao ra. Đế thiên cũng đủ tàn nhẫn, bàn tay vung lên, lập tức bắt lấy nguyên thần người này rồi bóp mạnh. Nguyên thần lập tức tiêu tán giữa đất trời. Ngũ giai tiên vương cảnh như giết sâu giết kiến. Hết sức rõ ràng là nam tử trung niên này cũng chỉ là một ngũ giai tiên vương cảnh bình thường mà thôi. Hắn không có thủ đoạn gì khác, cũng không có bí thuật của các đại thế lực để vượt cấp mà chiến, căn bản không làm gì được. Sưu một tiếng. Tại thời điểm mà đế thiên xuất thủ thì đám người hồ tước cũng không do dự, xông về phía những người khác mà chém giết. Nửa nén hương trôi qua, mùi máu tươi đã truyền ngập khắp cả cánh rừng. Thi thể bày đầy khắp nơi. Làm Diệp Long Hách có chút yên lặng. Tông chủ quả nhiên vẫn là tông chủ đó. Mặc dù tu vi chỉ có nhất giai tiên vương cảnh mà cũng không có tự mình ra tay, nhưng đám người đế thiên sao không phải là thực lực của Tô Hàn. suy nghĩ về chính mình một chút. Trước khi đi, Tô Hàn cũng cho hắn một đám nguyên tố tinh thạch, rõ ràng có khả năng là một phương cự phú ở trung đẳng tinh vực, vậy mà lại luân lạc tới tình cảnh không ra cái gì cả. Chỉ có thể nói là người với người phương pháp làm việc không giống nhau, dũng khí, quyết đoán, thậm chí là thủ đoạn cũng sẽ không giống nhau. Không thể nói là Diệp Long Hách quá phế được. Tô Hàn đã là kẻ làm người hai đời. Tô Hàn lại có thánh tử tu di giới để mà ỷ trượng vào. Nếu không có, vậy thì hắn cũng không dám gọi là đi hối đoái một lượng lớn nguyên tố tinh thạch, chớ nói chi là mua sắm đám người. Đế Thiên, tông chủ, ngài đi vào trung đẳng tinh vực khi nào vậy? Diệp Long Hách mở miệng hỏi. Hơn nửa tháng trước. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi hồi đáp. Hơn nửa tháng. Diệp Long Hách nhướng lông mày lên trừng to mắt. Hơn nửa tháng liền lợi hại đến loại trình độ này sao? Ta đã đều tới cả vạn năm. Thật đúng là... Nếu như ngươi có mọi thứ ở trên người ta, ngươi cũng có thể làm được như ta. Tô Hàn vỗ vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Tông chủ. Đúng lúc này Ứng Thư Ngưng ở một bên nói. Chủ nhân, xưng hô tông chủ chỉ có hạ đẳng tinh vực mới có. Ngài thời điểm hạ đẳng tinh vực đã là tông chủ của một cái tông môn sao? Đó là đương nhiên. Tông chủ là một đường đi tới, truyền kỳ tạo nên, như thế nào các người có thể biết được? Hoặc là nói bản thân hắn đã là một cái truyền kỳ. Diệp Long Hách lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ. Ê, nói nghe một chút nha. Mấy người Ứng Thư Ngưng đều cảm thấy rất hứng thú. Tốt, vậy ta đây. Đi, Tô Hàn đem lời của Diệp Long Hách cắt ngang, nhìn về phía mấy người Ứng Thư Ngưng. Nghe được ở trong miệng người khác, cuối cùng cũng không phải là mình tận mắt nhìn thấy. Ta là hạng người gì, về sau các người sẽ biết. Đám người Ứng Thư Ngưng nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Còn có, Tô Hàn mấp máy môi, ánh mắt quét qua mọi người, nhất là Ứng Thư Ngưng. Ta dám cam đoan, ít nhất ở trên phương diện tiên tinh, ta có khả năng cho các ngươi. Cái này so với bất kỳ một thế lực nào trung đẳng tinh vực cũng đều không thể cho. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi tuyệt đối không nên có ý đồ xấu với ta. Chuyện đó đối với các ngươi không có chỗ tốt nào cả. Mọi người yên lặng. Lời này của Tô Hàn hiển nhiên là đang gõ bọn hắn một cái. Những người khác Tô Hàn không để ý, hắn chẳng qua ngó chừng Ứng Thư Ngưng, nhưng trên vẻ mặt người sau cùng những người khác không có gì khác biệt. Hy vọng là ta thực sự đã nghĩ nhiều. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ một câu, chợt nhìn về phía Diệp Long Hách mà nói. Nói một chút xem, ngươi làm sao lại đắc tội với người của Hoàng Thất Hồ Vệ Đoàn bên Thanh Nguyên Linh Triều. Còn không phải là bởi vì cái này sao? Diệp Long Hách lật tay lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này hiện ra màu vàng kim, có một đoàn quang mang tràn ra. Mọi người liếc mắt có thể nhìn thấy đây là có người cố ý đánh xuống lực lượng tu vi. Người đánh xuống lực lượng tu vi này ít nhất cũng phải là tiên quân cảnh trở lên, còn không phải là tiên quân cảnh bình thường. Đế Thiên lúc này mở miệng. Hắn mặc dù đã bị phong ấn tu vi, thế nhưng còn có thể cảm thụ được loại khí tức đó. Cho dù giờ phút nén khôi phục lại tu vi tam giai tiên quân cảnh, sợ là cũng không có cách nào đem cỗ lực lượng tu vi trên tấm lệnh bài kia phá đi. Vật này chính xác chính là một cái đấu giá lệnh của Nhật Huy Đế Quốc. Ở trên đấu giá lệnh này có đánh xuống tu vi lực lượng. Há có thể thấp được, Diệp Long Hách tán thán. Nhật Huy Đế Quốc, đấu giá hội xong, Tô Hàn không khỏi hứng thú. Phải, Diệp Long Hách gật đầu giải thích. Đấu giá hội của đế quốc tổ chức là sẽ do Hoàng Thất cầm đầu, hấp dẫn các thế lực lớn tới tham gia. Dựa theo niên hạn thì ước chừng là 5.000 năm mới làm một lần. Thế nhưng mà đấu giá hội lần này thì không giống. Cho dù là đặt trong cấp bậc đấu giá hội đế quốc thì cũng tuyệt đối được coi là đỉnh cấp. Nghe nói là Nhật Huy Đế Quốc đã 3 vạn năm không có tổ chức đấu giá hội, mà lần này là lần đầu tiên trong 3 vạn năm. Ồ, đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Nói như vậy thì trên đấu giá hội lần này khẳng định sẽ có nhiều đồ tốt. Cái này ta cũng không biết, bằng vào loại tu vi như của ta thì há có thể có tư cách biết được sự tình liên quan đến đế quốc. Diệp Long Hách cười khổ lắc đầu rồi lại nói, bất quá ta nghe nói lần này trên đấu giá hội sẽ có mấy thứ liên quan đến vật phẩm của thiên tinh đế quốc. Thiên tinh đế quốc. Thời điểm nghe được bốn chữ này, vô luận Tô Hàn, Đế Thiên hay đám người Tạ Phong, đồng tử đều co rút lại, chăm miệng một lời kinh hô. Ngược lại là Diệp Long Hách không hiểu ra sao. Thiên tinh đế quốc thì làm sao vậy? Cái này dù sao cũng là đấu giá hội cấp bậc đế quốc, các người phải kinh ngạc đến vậy sao? Người thì biết cái gì? Đế Thiên trừng mắt liếc Diệp Long Hách thở dài nói, thiên tinh đế quốc đã từng tươi sáng rực rỡ cỡ nào, phóng nhãn nhìn hết những cái đế quốc khác thì nó cũng ở vào vị trí đỉnh phong, thậm chí một số phương diện đã sắp đuổi kịp thánh triều rồi. Đúng vậy, Tạ Phong cũng cảm thán, Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, một con quái vật khổng lồ như Thiên Tinh Đế Quốc vậy mà sụp đổ chỉ trong vòng một đêm, thực sự là làm người ta không hiểu nổi. Thiên Tinh Đế Quốc lại mạnh như vậy sao? Diệp Long Hách lộ ra vẻ nghi hoặc. Thời điểm bọn hắn mở miệng, Tô Hàn lại rơi vào trầm tư. Hắn nhớ tới một nam tử đã từng ở tại thời điểm mình lâm vào hiểm cảnh, đã kéo mình ra, đó là một nam nhân. Một người nổi tiếng có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng cũng có rất nhiều mối nguy, mà kỳ ngộ thường thường nó lại hay đi cùng với mối nguy. Vô luận là hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực hay là thượng đẳng tinh vực, ở thời điểm kiếp trước, Tô Hàn từ một người bình thường từng bước một đi đến đỉnh phong của thánh vực, tọa trấn thiên hạ. Sự long đong lận đận ở trong đó, người bình thường há có thể biết được. Hắn đã gặp qua rất nhiều mối nguy, cũng gặp qua không ít quý nhân, tỷ như Đế Nhất, Liễu Thanh Giao, hay là ca ca Liễu Thiên Nguyên, lại tỷ như cái tên của Thiên Tinh Đế Quốc kia. Lúc trước thời điểm Tô Hàn còn ở trung đẳng tinh vực, thì Thiên Tinh Đế Quốc đã là một trong đế quốc cao cấp nhất. Vinh quang rực rỡ của hắn, những nơi đi qua, hết thảy tu sĩ đều phục tùng, cho dù là các thánh triều trong truyền thuyết cũng phải lễ nhượng ba phần. Sau này Tô Hàn đến thượng đẳng tinh vực rồi thánh vực, đối với một ít chuyện của trung đẳng tinh vực đã dần phai nhạt ra khỏi ánh mắt. Thế nhưng, ân tình nên báo đáp thì Tô Hàn hắn cũng đều đã báo đáp cả rồi. Hôm nay, lại nghe được sự tình Thiên Tinh Đế Quốc ngã xuống, Tô Hàn nghĩ không khỏi là cân nhắc về cái thời điểm huy hoàng lúc trước. Tại sao Thiên Tinh Đế Quốc lại ngã xuống? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cái này làm sao mà chúng ta biết được? Tất cả mọi người cười khổ, chỉ có Đế Thiên mở miệng. Nghe nói là mấy cái đế quốc đỉnh tiêm khác cùng nhau bố trí âm mưu mới có thể để cho Thiên Tinh Đế Quốc trong vòng một đêm sụp đổ. Truyền ngôn không thể coi là sự thật, nhưng mà bức tường chống không có khả năng là không lọt gió. Tô Hàn há miệng nhưng lại không lên tiếng nữa. Muốn tham gia cái cuộc đấu giá hội này nhất định phải có đấu giá lệnh do Nhật Huy Đế Quốc phát ra, mà loại đấu giá lệnh này Nhật Huy Đế Quốc chỉ phát ra 10.000 miếng mà thôi. Diệp Long Hách tiếp tục nói về sự tình đấu giá lệnh. Đây cũng chính là đấu giá hội đỉnh tiêm ở trung đẳng tinh vực rồi. Vô số thế lực nghe tin hành động, rất nhiều cường giả tán tu cũng tìm kiếm đến mức đầu rơi máu chảy. Đừng nói là 10.000 miếng đấu giá lệnh, cho dù là 10.000 miếng thì cũng không đủ dùng. Ta thao tổn trọn vẹn 97.000 tiên tinh mới đem miếng đấu giá lệnh này mua được. Cho dù là vậy thì cũng là vô cùng may mắn rồi. Ngươi là một cái tán tu, tu vi lại không cao, mua cái loại đấu giá lệnh này để làm gì? Đế Thiên nói một câu trúng tim đen. Loại đấu giá hội cỡ đó sợ là động chút là phải 10.000, 100.000 tiên tinh, hao tổn tới mấy ngàn vạn. Nhưng cũng chỉ là một sự tình bình thường nhất mà thôi. Mua không nổi thì đi xem một chút, mở mang kiến thức một chút thì cũng được chứ. Lại nói làm sao mà ngươi biết ta mua không nổi? Diệp Long Hách không thích nghe lời của Đế Thiên, lúc này phản bác. Còn có, ai nói ta là tán tu? Trước khi tông chủ chưa xuất hiện, ta đích xác là tán tu. Nhưng nếu tông chủ xuất hiện, ta đây chính là người có gia đình. Tô Hàn dừng lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sau khi nói ra hai chữ gia đình này, ánh mắt những người khác nhìn mình đều có chút quái dị, nhất là Ứng Thư Ngưng, nàng là nữ tử duy nhất. Nhìn Diệp Long Hách một chút lại nhìn Tô Hàn, cuối cùng vậy mà còn khẽ gật đầu, giống như đang nói, hoàn toàn chính xác là rất xứng. Nghĩ kỹ rồi ông nói, Tô Hàn trừng mắt nhìn Diệp Long Hách. Hắn thế nhưng là nam nhân có điểm mấu chốt, đói bụng ăn quàng là không có khả năng, hắn lại càng không có khả năng có hứng thú thông đít nam nhân. Hắc hắc, Diệp Long Hách giả bộ cười ngây ngô. Đúng rồi, người ta tới trung đẳng tinh vực cả vạn năm, vậy có liên hệ với những người khác của Phượng Hoàng Tông không? Tô Hàn lại hỏi. Không có, Diệp Long Hách lắc đầu. Trung đẳng tinh vực mặc dù là nó không giống như hạ đẳng tinh vực khắp nơi là tinh không, nó chỉ là một mảnh lục địa nhưng thực sự là quá rộng lớn đi. Ta đã dùng hết biện pháp, thậm chí còn đến cả dòng binh công hội để tuyên bố nhiệm vụ, nhưng mà vẫn không tìm được những người khác. Ngươi cũng tuyên bố nhiệm vụ? Tô Hàn lại hỏi. Diệp Long Hách khẽ giật mình, chẳng lẽ tông chủ cũng tuyên bố nhiệm vụ sao? Phải, ta chính là thông qua dòng binh hiệp hội mới tìm thấy ngươi. Tô Hàn khẽ gật đầu. Vậy ngươi thuê dòng binh công hội bao nhiêu tiền? 5.000 tiên tinh, Diệp Long Hách thản nhiên nói. Còn tông chủ thì sao? Cho bao nhiêu tiền thuê? 100 triệu, Diệp Long Hách ngáo ra. Quả nhiên vô luận ở đâu có tiền chính là chân lý. Cái này lần nữa được nghiệm chứng. 100 triệu này đúng là tinh hoa thật. 5.000 tiên tinh của Diệp Long Hách để cho dòng binh công hội tìm mấy ngàn năm cũng không được. 100 triệu tiên tinh của Tô Hàn có 3 ngày đã tìm được một người. Tin tức về những người khác chỉ có thể tiếp tục chờ đợi dòng binh công hội hoặc là ngân nguyệt lâu. Đối với cái này thực sự Tô Hàn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ vừa mới tiến vào trung đẳng tinh vực mà thôi. cũng không có bao nhiêu thế lực mà tin tức linh thông tìm đến hắn. Đúng rồi, tông chủ. Chợt nhớ tới những nguyên tố tinh thạch trên người của Tô Hàn, Diệp Long Hách không khỏi truyền âm. Tông chủ, đoạn thời gian trước Ngân Nguyệt Lâu thả ra tin tức, nói là một nguyên tố tinh thạch bọn hắn ra giá 130 vạn tiên tinh, ngài có đến đó bán không? Bọn hắn thế nhưng là so với thương hội khác mua cao hơn 20 vạn đó. Ta chính là để cho bọn hắn buông lời ra như thế, Tô Hàn cười nói. Cái gì? Diệp Long Hách lớn tiếng kinh hô. Chớ có suy nghĩ quá nhiều, ta thế nhưng là không khống chế được Ngân Nguyệt Lâu. Tô Hàn biết là hắn đang nghĩ nhiều liền lắc đầu giải thích. Các ngươi những người này trước khi đi, ta đều đã cho một chút nguyên tố tinh thạch. Người nghĩ mà xem, nếu như Ngân Nguyệt thương hội ra giá cao, vậy thì những người khác muốn đổi tiên tinh thì sẽ đi đâu mà đổi chứ? Đương nhiên là Ngân Nguyệt Lâu. Diệp Long Hách lập tức hiểu được ý tứ của Tô Hàn, không khỏi duỗi ngón tay cái choán một like. Không hổ là tông chủ, cao, thực sự là cao. Ông, ta cũng chỉ có 1m85. Hy vọng là những người khác sẽ minh bạch dụng ý của ta. Tô Hàn thở dài nói. Tông chủ, cuộc bán đấu giá này chúng ta có muốn đi xem không? Diệp Long Hách nói. Kỳ thực thì ta mua khối đấu giá lệnh này cũng không phải thực sự là dự định đi xem, mà dự định là trước khi đấu giá hội diễn ra, lại chuyển tay bán cho người khác. Đến lúc đó giá cả sẽ tăng cao gấp bội, thì ta có thể kiếm lời 180 vạn tiên tinh là ít. Đi, dĩ nhiên phải đi. Chúng ta lại không thiếu tiên tinh, vì sao không đi chứ? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên. Ha ha, chính là hợp với ý ta. Diệp Long Hách cười to. Mặc dù trong đấu giá hội kia có khả năng có nhiều thứ mà chúng ta tạm thời không dùng được, nhưng mà chắc chắn sẽ có một số đồ vật đặc thù cao cấp muốn đấu giá. Đây chính là không hạn chế tu vi. Chúng ta dù sao cũng phải kiếm được một chút. Ngược lại tông chủ ngài có tiền như vậy, ngu sao mà không tiêu. Tô Hàn im lặng. Trên người hắn có bao nhiêu nguyên tố tinh thạch Diệp Long Hách biết. Đó là bút tài phú to lớn cỡ nào, trong lòng bọn họ biết rõ. Đương nhiên, dùng quan hệ của hai người không cần thiết phải che giấu. Thời điểm đấu giá hội tổ chức cũng không phải cảnh nội của Nhật Huy Đế Quốc, mà ở ngay giữa Hắc Vân Sơn Mạch. Khoảng cách với đấu giá hội mở ra còn có thời gian 1 năm nữa. Diệp Long Hách suy nghĩ một chút rồi nói, mặc dù trước đó ta không có ý định tham gia, nhưng cũng tính toán một phen. Bằng vào khoảng cách giữa chúng ta và Hắc Vân Sơn Mạch, cho dù là sử dụng truyền tống trận thì cũng phải mất chừng 1 năm. Giờ phút này xuất phát thì hẳn là có thể vừa vặn chạy tới. Vậy thì đi, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Như lời Diệp Long Hách nói, trên một cái hội đấu giá cao cấp như thế, khẳng định là sẽ có rất nhiều đồ tốt. Mà hiện tại mà nói, vật phẩm trên người Tô Hàn hoàn toàn không đủ để cho hắn tung hoành. Muốn tiêu diệt hoàng thất của đại diễn Linh Triều sẽ có chút gian nan. Vòn vẹn muốn tử vệ thì có thánh tử tu di giới cũng đủ rồi. Nhưng mà Tô Hàn sẽ không thỏa mãn với cuộc sống tự vệ. Thời gian kế tiếp liền là đi đường. Hắc Vân Sơn Mạch cũng không nằm trong bất cứ một cái cảnh vực của triều đại nào, mà là một địa phương độc lập. Ở trong đó có rất nhiều tiên thú hung lệ, có lẽ phải là quá 1/10 của trung đẳng tinh vực. Có rất nhiều hậu bối đệ tử của các đại triều sẽ thường xuyên tiến vào Hắc Vân Sơn Mạch để săn giết tiên thú, dùng cái đó coi như lịch luyện. Đấu giá lệnh này chính là của Nhật Huy Đế Quốc tổ chức tại Hắc Vân Sơn Mạch, cho nên đám người Tô Hàn cũng bớt đi việc phiền phức tìm kiếm. Một đường đi qua, mọi người đã vượt qua tới hơn 30 cái linh triều, 7 cái vương triều, vừa vặn khoảng gần 1 năm mới đi tới bên Hắc Vân Sơn Mạch. Chỉ riêng phí tổn truyền tống đã hơn vạn tiên tinh, cái này chỉ sợ là tích xúc suốt đời của một vị tiên nhân cảnh. Mà dựa theo lời nói của Diệp Long Hách, khoảng cách với người đấu giá hội mở ra chỉ còn khoảng 3 ngày. Mọi người phong trần mệt mỏi, nhưng vui mừng chính là vẫn đến kịp trước khi đấu giá hội mở ra. Càng làm Tô Hàn kích động là có tin tức tốt từ truyền âm tinh thạch chỗ Ngân Nguyệt Lâu truyền đến. Có một nữ tử tự mình đến Ngân Nguyệt Lâu dùng nguyên tố tinh thạch để hối đoái tiên tinh, nàng gọi là Tô Giao, mà số lượng hối đoái là 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch. Gần như đầu tiên Tô Hàn liền xác nhận đây tuyệt đối là con gái của mình. Gọi là Tô Giao thì có lẽ sẽ có rất nhiều, nhưng ngoại trừ nàng ra thì có mấy người mới có được 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch chứ. Hoàng thành của Phong Thần Vương Triều, đây là đại triều gần nhất đối với Hắc Vân Sơn Mạch, cũng là tòa thành trì gần nhất của Hắc Vân Vương Triều, có thể nói là xảo, nhưng lại xảo đến cực hạn. Tô Giao lại ngay tại vị trí này hối đoái tiên tinh, mà người quen biết cũ của Tô Hàn ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội, một trong thập đại phân hành trưởng Bùi Thiên Phong, Bùi hành trưởng cũng đang ở chỗ này. Thời điểm đám người Tô Hàn hao tốn 1 ngày truyền tống đến Hoàng Thành thì Tô Giao đã trở sẵn trong Ngân Nguyệt Thương Hội. Khôi hài chính là Ngân Nguyệt Lâu ở trong hoàng thành của Vương Triều lại không biết được thân phận của Tô Hàn, mà Ngân Nguyệt Lâu cấp bậc này không phải người nào cũng có thể tiến vào. Bởi vậy mà thời điểm Tô Hàn đến lập tức có thủ vệ ngăn hắn lại. Trong lòng Tô Hàn vội vàng cũng không có thời gian hao tổn với bọn hắn, tiện tay từ trong thánh tử tu di giới móc ra một tấm thẻ lướt qua trước mặt những thủ vệ kia. Thông dụng linh tạp. Nguyên lai là đại nhân nắm giữ thông dụng linh tạp để cho tại hạ ánh mắt vụng về, mong rằng đại nhân... Không đợi thủ vệ kia nói xong, đám người Tô Hàn đã vọt vào trong Ngân Nguyệt Lâu. Ở trên ba tầng trên, có một nam một nữ ngồi chỗ này. Nữ tử tướng mạo, tuyệt đẹp, khuynh quốc khuynh thành, dáng người xúc động. Tư thế uyển chuyển, cái eo chỉ nhỏ bằng một nắm tay, da thịt thì trắng nõn như lưu ly, ngũ quan tinh xảo đến cực hạn, đơn giản như thần tiên hạ phàm, khiến cho người ta không dám kinh nhờn. Cho dù là Bùi Thiên Phong thường thấy nữ tử thì cũng nhịn không được mà nhìn nhiều mấy lần. Bất quá nghĩ đến vị bằng hữu làm cự phú kia, Bùi Thiên Phong vẫn thu hồi một chút tạp niệm trong lòng. Bỏ qua vị cự phú kia không nói, nữ tử này cầm trong tay một vạn miếng nguyên tố tinh thạch, bản thân đã là cự phú một phương. Loại người này hắn há có thể đi đắc tội chứ? Bùi hành trưởng, ngươi rốt cuộc muốn ta ở chỗ này chờ cái gì? Nữ tử kia hơi mất kiên nhẫn. Nguyên tố tinh thạch ta đã bán xong, Bùi hành trưởng sẽ không phải là dự định ép mua ép bán đấy chứ? Không không, cô nương thực sự là nghĩ nhiều rồi. Bùi mỗ là dự định để cho ngươi một cái ngạc nhiên. Bùi Thiên Phong vội vàng cười khổ nói rõ lý do. Dựa theo phân phó của Tô Hàn, hắn hẳn là phải trực tiếp nói cho đối phương biết Tô Hàn đã tới trung đẳng tinh vực. Nhưng mà khi nghe được truyền âm trong tinh thạch, Tô Hàn kinh hỉ, thậm chí ngữ khí có chút hưng phấn, để cho Bùi Thiên Phong lập tức cải biến chủ ý. Có lẽ để cho nữ tử này một cái kinh hỉ mới là lựa chọn tốt nhất. Kinh hỉ gì? Nữ tử lông mày nhăn lại. Chính là biểu lộ như thế cũng đều rung động lòng người, để cho trong lòng Bùi Thiên Phong kinh hoàng. Vẻ đẹp tuyệt thế như vậy, chỉ giữa cái nhăn mặt nhíu mày cũng có thể dẫn động linh hồn của bất kỳ một nam nhân nào. Nói thì đã không còn là kinh hỉ nữa, Bùi Thiên Phong vẫn như cũ lắc đầu. Một nén nhang, nữ tử này rõ ràng là không chịu nể mặt mũi, dù sao phụ thân đã từng một mực căn dặn nàng, ở trên trời không có miếng bánh ngọt nào tự dưng rơi xuống, bất kỳ cái kinh hỉ nào cũng có thể biến thành kinh hãi. Tô Hàn, ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi. Trong lòng của Bùi Thiên Phong đang nghĩ vậy, ánh mắt hắn thầm quan sát Tô Giao một chút. Mặc dù hai người đều họ Tô, nhưng từ trên người của Tô Giao, Bùi Thiên Phong một điểm cũng không tìm ra địa phương giống với Tô Hàn. Tô Hàn lớn lên chỉ có thể coi là thanh tú, thế nhưng nữ tử này lại giống như hoa quỳnh vậy, làm tim han gan người ta héo hon. Từng cái đường nét đẹp đẽ kia tựa như quỷ phủ thần công của Tốn Thượng Thiên, đơn giản là đẹp không tì vết. Mũi ngọc miệng thơm, lông mày lá liễu, đôi mắt thâm thúy mà sâu thẳm, cực kỳ giống với tinh không, làm xúc động lòng người. Mặc dù thoạt nhìn thì bình thản, nhưng dùng kinh nghiệm của Bùi Thiên Phong, rõ ràng là nàng giả vờ, số tuổi chân chính hẳn không phải là quá lớn. Cây búi tóc màu đen nhẹ nhàng ghim lên, đại biểu cho nàng ở thời khắc này đang là thời điểm tươi đẹp của tuổi trẻ phương hoa. Có lẽ chỉ là cùng họ thôi, không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao thì nàng với tên kia lớn lên là không hề giống nhau. Trong lòng Bùi Thiên Phong thầm nghĩ vậy, hắn thực sự không dám nhìn tiếp nữa, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn sẽ bị luân hãm vào trong đôi mắt đó. Ngẫm lại cũng thực sự có chút hài hước, chính mình tuổi tác đã như vậy rồi vậy mà lại động tâm đối với một tiểu cô nương, thực sự là ném mặt mũi về tận nhà bà ngoại. Thời khắc này cửa phòng đỗng nhiên bị đụng vỡ, dọa cho hai người giật nảy mình nhảy dựng lên. Suy nghĩ của Bùi Thiên Phong bị đánh gãy, cái mặt mò có chút đỏ lên. Mà Tô Giao ở đó ban đầu sau khi sững sờ cũng đột nhiên đứng bật dậy. Cha, đây là xưng hô thân mật khi còn bé. Sau khi lớn lên, Tô Giao mới đổi lời gọi Tô Hàn là phụ thân. Nàng không thể tin được, đôi mắt sáng trừng lớn, cánh tay ngọc trắng nõn vươn ra, bưng kín cái miệng hồng nhuận phơn phớt trên đôi môi anh đào, thậm chí còn lui về sau mấy bước. Sưu một tiếng, Tô Hàn trực tiếp lao đến đem Tô Giao ôm vào trong ngực. Ô, hai cha con trải qua vạn năm thời gian, cuối cùng một lần nữa gặp lại. Trong cả căn phòng đều có chút yên tĩnh, chỉ có tiếng nghẹn ngào nhức nở của Tô Giao. Thật sự chính là cha con sao? Mà Bùi Thiên Phong bên đó khóe miệng lại hùng hồng co cắp một chút, trong lòng thầm nghĩ. Liên tướng mạo của tên này làm sao lại có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ được truyền thừa gen của mẫu thân nàng? Đương nhiên đây không phải sự tình mán quan tâm. Hết sức rõ ràng đây quả thật là kinh hỉ chứ không phải là kinh hãi. Đối với cách làm lần này, Bùi Thiên Phong cảm thấy rất hài lòng với bản thân. Dù sao thì một vạn miếng nguyên tố tinh thạch liền có thể khiến cho hắn kiếm được vượt quá 10 ức, thậm chí là 2 tỷ tiên tinh. hỏi lâu sau. Cha, sao người lâu như vậy mới lên tới đây? Giao Nhi đã nhớ người muốn chết. Tô Giao dính ở trong ngực của Tô Hàn không muốn rời ra. Đều nói là nữ nhi là tình nhân kiếp trước của phụ thân, lời này có lẽ không sai. Từ nhỏ Tô Giao đã cực kỳ nghe lời, so với Tô Thanh thì ngoan hơn không biết bao nhiêu lần. Cộng thêm nàng là nữ hài tử, cho nên Tô Hàn đối với nàng yêu thích so với Tô Thanh nhiều hơn một phần. Tốt rồi, Tô Hàn cẩn thận quan sát Tô Giao, mỉm cười nói, ngươi không có việc gì thì vi phụ an tâm. Ừ, một vạn năm thời gian, Giao Nhi thế nhưng đã trải qua rất nhiều lần nguy cơ, nếu không phải là cái tên kia thì ta... Nói đến đây Tô Giao hơi ngừng lại. Sao? Nhìn thấy trên khuôn mặt mỹ lệ của Tô Giao lộ ra một vệt đỏ ửng, trong lòng Tô Hàn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác cảnh báo nguy hiểm. Tên nào? Ngô, không có người nào. Cha có thể cùng Giao Nhi đoàn tự, đây là chuyện vui mừng nhất. Tô Giao vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Tô Hàn nhìn nàng vài lần nhưng không hỏi nhiều thêm. Con gái lớn, không qua khỏi mẹ. Tô Thanh đều đã thành gia lập nghiệp. Tô Hàn cũng không có khả năng làm chậm trễ trung tâm đại sự của Tô Giao. Đương nhiên đây mới chỉ bắt đầu mà thôi, còn đến cùng như thế nào thì chưa thể biết. Nói tóm lại là phụ thân, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không để cho nữ nhi nhu thuận nhất của mình ăn thiệt thòi. Hai cha con Hàn huyên thời gian rất lâu, mãi khi đến bên cạnh truyền tới tiếng ngáp dài, Tô Giao lúc này mới chú ý tới những người khác. Đám người thiên đế, nàng khẳng định là nhận không ra, nhưng mà Diệp Long Hách thì sao có thể không biết. Diệp Thúc Thúc, Tô Giao có chút ngượng ngùng mở miệng. Diệp Long Hách thế nhưng là người nhìn nàng lớn lên, nghe thấy lời ấy không khỏi giả bộ bất mãn. Hiện tại mới nhớ tới Diệp Thúc Thúc sao, ta đều muốn ngủ tiếp đi đây. Ai nha, này không phải là bởi vì mới nhìn thấy phụ thân sao? Diệp Thúc Thúc cũng không nên giận ta. Khuôn mặt Tô Giao đỏ lên. Chà chà, vạn năm không gặp, tiểu nha đầu xinh đẹp đáng yêu năm đó đã trổ mã xinh đẹp đến trình độ như vậy. Diệp Long Hách trêu đùa. Nói một chút đi, có phải hay không là có rất nhiều truy ngươi? Ta vừa rồi thế nhưng có nghe người nói nhà, tên kia là tên nào? Diệp Thúc Thúc, người chán ghét. Khuôn mặt của Tô Giao lại đỏ hồng giống như một trái táo chín, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Ta ngược lại thật ra không có quan hệ gì, bất quá phụ thân ngươi, ngươi phải nói thật tốt với hắn. Dù sao thì hắn chỉ có một đứa con gái như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay phải không? Diệp Long Hách nhìn về phía Tô Hàn. Việc này về sau hãng nói. Tô Hàn mấp máy môi, quay đầu nhìn về phía Bùi Thiên Phong. Đà tạ Bùi huynh lần này đã thông chi, Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Cảm kích thì cũng thôi, ta chính là muốn biết vì cái gì mà con gái của ngươi sẽ nhìn đẹp mắt như thế, Bùi Thiên Phong chế nhạo nói. Tô Hàn không khỏi im lặng, ý tứ của Bùi huynh là dáng dấp ta khó coi sao? Xem người lời nói kìa. Ngươi, nhưng mà cùng con gái của ngươi so sánh thì không phải khó coi bình thường đâu. Bùi Thiên Phong sắm chút là bật cười. Nói hiu nói vượn, Tô Giao không vui. Cha ta thế nhưng là nam nhân đẹp trai nhất trong thiên hạ này, không có cái thứ hai. So với tên kia còn soái hơn sao? Bùi Thiên Phong cố ý nói. Ngươi, Tô Giao phính má, dĩ nhiên, người nào cũng không đẹp mắt bằng cha ta. Mọi người nhất thời bật cười, Tô Hàn cũng rất vui vẻ nói. Bùi huynh, ngươi muốn để cho Tô Mỗ báo đáp thế nào đây? Tô lão đệ đây là nói gì vậy chứ? Vừa rồi nha đầu này thế nhưng là bán cho ta một vạn miếng nguyên tố tinh thạch. Chỉ là từ trên người nàng, Ngân Nguyệt Thương Hội ta đã kiếm lời không dưới 10 ức tiên tinh. Bùi Thiên Phong vội vàng khoát tay, tiện tay bưng lên một ly trà, khẽ thổi rồi nhấp một ngụm. Người làm ăn phải tránh quá tham lam, hắn từ trên người Tô Hàn đã lấy được đầy đủ chỗ tốt. Vậy thì Tô Mỗ lại để cho người kiếm thêm một chút. Tô Hàn mỉm cười, nhìn chăm chăm vào mắt của Bùi Thiên Phong. Bao nhiêu tiên tinh mới có thể để cho người thăng cấp lên làm hành trưởng? Một ngụm trà vừa uống vào, Bùi Thiên Phong lại lập tức phun ra. Trở thành hành trưởng. Ở trong toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội, chức vị cao cấp nhất hết thảy chỉ có 4 người, đó là hành trưởng. Đó là hạng cấp bậc gì? Ngân Nguyệt Thương Hội to lớn như vậy nhưng cũng chỉ nằm trong tay 4 người này quản lý. Còn những cái đế quốc sau lưng của Ngân Nguyệt Thương Hội thì cơ bản không có nhúng tay. Bọn hắn chỉ tùy ý một câu liền có thể quyết định vận mệnh hướng đi của Ngân Nguyệt Thương Hội. Một động tác liền có thể khiến cho Ngân Nguyệt Thương Hội động một tỷ, tí là làm hạng mục lớn hàng mấy trăm tỷ hay hàng ngàn ức. Dậm chân một cái làm cho 1/4 của trung đẳng tinh vực đều phải run rẩy, đó là tồn tại đỉnh phong. Làm hành trưởng không cần có bất kỳ yêu cầu gì vào tu vi, cũng hoặc là nói yêu cầu rất ít, chỉ có một chút thôi. Đó chính là Ngân Nguyệt Thương Hội phải mang được đủ lợi ích. Cái loại đủ nhiều này đến cùng bao nhiêu là đủ thì nói thật, bản thân Bùi Thiên Phong cũng không biết. Hắn chỉ biết là ở trong Bốn vị tổng hành trưởng này, người mang lại lợi ích thấp nhất cho Ngân Nguyệt Thương Hội cũng vượt qua 3.000 ức tiên tinh, mà lần trước Tô Hàn bán cho 100 vạn nguyên tố tinh thạch để cho Ngân Nguyệt Thương Hội đã kiếm ít nhất mấy trăm tỷ tiên tinh. Bởi vì chuyện này mà công trạng của Bùi Thiên Phong trực tiếp đã đứng đầu trong thập đại phân hành trưởng, đã được xem trọng cực kỳ, thậm chí là người đầu tiên có khả năng nhận chức hành trưởng. Còn để cho mình trở thành một vị hành trưởng thực sự, lời này nếu như là người khác nói ra thì Bùi Thiên Phong có lẽ không để ý tới, ngược lại sẽ vung ra một bàn tay, bởi vì lời này thực sự vô nghĩa. Ngân Nguyệt Thương Hội khổng lồ như thế, vắt ngang cả trung đẳng tinh vực, xen lẫn vào các thế lực lớn, nhưng hết thảy mới sinh ra có 4 vị tổng hành trưởng mà thôi. Bởi vậy rõ ràng chức vị tổng hành trưởng này há có thể nói thành là thành được, chớ nói chi là bên ngoài Ngân Nguyệt Thương Hội còn có những minh thương hội mạnh mẽ khác không ngừng tranh đoạt, rất nhiều lợi ích đều bị những thương hội này chia cắt. Muốn làm ra công trạng không chỉ cần có tài nguyên kinh người, mà càng cần là có người túc trí đa mưu, mạnh mẽ. Quá khó, quả thật chính là vô vàn khó khăn. Khó đến mức mà Bùi Thiên Phong cho đến giờ phút này liền chưa từng suy nghĩ qua. Hắn vẫn luôn luôn cảm thấy đời này của mình làm đến chức vị phân hành trưởng đã đủ thỏa mãn rồi. Dù sao cho dù là phân hành trưởng thì cũng vọn vẹn chỉ có 10 người. Bầu không khí trong phòng có chút im lặng. Tô Giao mặc dù có rất nhiều lời muốn nói với Tô Hàn, nhưng mà thấy hắn đang nói chính sự thì tạm thời không tiếp tục mở miệng. Mà đám người Tạ Phong, Đế Thiên, Diệp Long Hách cũng lặng lặng đứng bên cạnh. Lạch cạch. Chẳng biết khi nào mồ hôi nhỏ xuống trên bàn chuyển đến âm thanh như kim thiết truyền vào trong tai mọi người. Bùi Thiên Phong lập tức phản ứng lại, lau mồ hôi chán, xấu hổ cười nói. Tô lão đệ, cũng đừng bắt ta nói giỡn. Ngươi đường xa mà tới phong trần mệt mỏi cũng khá là mệt nhọc. Lão ca ta chuẩn bị rượu thịt thượng hạng, còn có mỹ nữ nhảy múa. Tô lão đệ tạm thời ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Dùng thân phận Tô Hàn phóng nhãn nhìn khắp tinh vực trung đẳng này, tất cả các cái phân bộ của Ngân Nguyệt Lâu, cho dù là tổng hội của Ngân Nguyệt Lâu thì cũng có thân phận chí tôn, Bùi Thiên Phong há có thể không cố gắng mà đối đãi. Bùi huynh cho rằng Tô mỗ đang nói đùa sao? Tô Hàn bình tĩnh nhìn Bùi Thiên Phong, thân sắc bình tĩnh cẩn thận, căn bản không hề có bộ dáng gọi là đùa giỡn, mà thấy vẻ mặt này của hắn, cảm xúc nguyên bản của Bùi Thiên Phong đã chậm lại khẩn trương lên, trái tim cơ hồ nhảy lên tới tận cổ họng, hắn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, giống như vừa chơi rocket một giờ. Hắn trơn thủ thời gian, uống mấy ngụm trà, mặc kệ nó có nóng hay không rồi nuốt xuống. Ai? Hít sâu vài hơi, Bùi Thiên Phong cố gắng thở ra thật dài, lắc đầu nói. Tổ lão đệ, Ngân Nguyệt Thương Hội to lớn như thế, lại truyền thừa ít nhất mấy ngàn vạn năm, nhưng thẳng đến bây giờ thì hành trưởng cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Đây chính là số lượng tuyên cổ bất biến, gian nan trong đó, Tô lão đệ có hiểu không? Hiểu một chút. Tô Hàn gật đầu ngồi xuống, để cho Bùi Thiên Phong rót trà cho hắn, sau đó nhẹ nhàng cũng cầm lên nhấp một ngụm. Muốn trở thành tổng hành trưởng, không có điều kiện gì đặc biệt, nhưng vô luận bao nhiêu lợi ích đều phải là làm vào trong một lần duy nhất phải không? Tô Hàn mở miệng, nói thí dụ như là cho dù ngươi làm được 10 bút sinh ý, tập hợp được 100 triệu tiên tinh, thì cũng không có một bút sinh ý nào lớn hơn 2.000 vạn tiên tinh, ý là nhiều lần cộng lại nhưng mà không bằng một lần tập hợp đủ sinh ý, có đúng không? Phải. Bùi Thiên Phong gật đầu. Ngân Nguyệt Thương Hội lần có một cái luật bất thành văn, đó chính là người dưới muốn tấn thăng chức vị cao hơn, trừ phi có thể là đem lợi đích của một bút sinh ý siêu việt người mà mình muốn tấn thăng. Ta cũng giống như vậy, cho đến bây giờ công trạng cao nhất chính là lần trước Tô lão đệ bán nguyên tố tinh thạch. Nếu như có người chiếm được vị trí của ta, vậy thì hắn cũng phải trong một lần kiếm được vượt quá 1.000 ức, thậm chí là 2.000 ức tiên tinh thì mới có thể chiếm được vị trí của ta. Nhưng đấy vỏn vẹn chỉ là có khả năng mà không phải là nhất định. Nói đến đây Bùi Thiên Phong lại đặc thù nhấn mạnh một câu, hết sức rõ ràng là Ngân Nguyệt Thương Hội tổng hợp đối với một người làm ra cống hiến với thương hội, từ đó mà quyết định hắn có tư cách thay thế người tầng trên cao hay không. Với tứ đại tổng hành trưởng, người có công trạng thấp nhất, duy nhất một lần kiếm được bao nhiêu lợi ích? Tô Hàn hỏi. 360 tỷ tiên tinh, Bùi Thiên Phong nói. Đây là thời điểm mà một cái vương triều cao cấp ngỡ xuống ở 360 vạn năm trước. Người đó phát hiện ra... đây là một cao cấp vương triều sau 360 vạn năm ngã xuống, phát hiện ra bảo khố của vương triều, thông chi cho Ngân Nguyệt Thương Hội, khiến cho hắn trực tiếp là từ một trưởng quầy 3 tầng dưới của một cái linh triều đã trở thành một trong tứ đại tổng hành trưởng. Thủ đoạn cũng không phải là cao minh, không thể làm được, Tô Hàn lắc đầu. Có lẽ vậy, nhưng dù thế nào, hắn cũng là một trong người điều khiển cao cấp nhất của Ngân Nguyệt Thương Hội, Bùi Thiện Phong lộ vẻ hâm mộ. Vậy thì thật đúng là may mắn, vô ý phát hiện ra bảo khố là có thể khiến choán nhảy lên cái thân phận đó. Vậy, tổng hành trưởng có thu nhập cao nhất thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Một đơn của hắn lợi ích kiếm được là 740 tỷ tiên tinh, Bùi Thiên Phong mở miệng. Như thế nào kiếm được hắn lại không nói, bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết đây. Bình thường thôi, Tô Hàn hít sâu một hơi. Bình thường, Bùi Thiên Phong trực tiếp trợn trừng mắt. Tô lão đệ của ta, một đơn hàng kiếm 740 tỷ tiên tinh, vậy chứng minh là phần lãi cộng gộp lại với giá trị của nó ít nhất vượt qua vạn ức. Ngân Nguyệt Thương Hội từ trước đến nay cũng vỏn vẹn chỉ làm được một bút làm ăn lớn đến vậy mà thôi, ngươi lại còn nói là bình thường sao? Hắn thấy là nhận biết giữa thương nhân và các tu sĩ, góc độ đoán định lợi ích hoàn toàn khác biệt nhau. Cho dù Tô Hàn có được vạn ức tiên tinh, thế nhưng chính hắn cũng không phải là người buôn bán cho nên không hiểu được. Bởi vậy mà sau khi nghi vấn ban đầu qua đi, Bùi Thiên Phong cũng thoải mái nói chuyện phiếm với Tô Hàn. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là Tô Hàn lại không quyết định chuyện phiếm với hắn. Nói một chút đi, nếu như Bùi hành trưởng sau khi tấn thăng tổng hành trưởng, Tô Mỗ sẽ có chỗ tốt gì đây? Tô Hàn gõ bàn mà nói. Sao? Đồng tử của Bùi Thiên Phong co lại, hắn đều đã đem lời nói thể hiện rõ ràng như thế, Tô Hàn còn chưa bỏ qua sao? Dùng thân phận cự phú như hắn, há là có thể hết lần này đến lần khác nói đùa mình? Chẳng lẽ thực sự có khả năng sao? Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.